Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, ba người một gian phòng. Võ Hồn Thành, trải qua hơn nửa tháng hành trình, Lộ Viễn xe ngựa của bọn hắn cuối cùng đã tới. Lần này cùng Lộ Viễn cùng nhau đi ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài còn có một người. Liễu Nhị Long. Nàng nói cho Lộ Viễn trước kia ra ngoài chưa hề mang qua nàng. Lần này nàng nhất định phải cùng theo đi ra ngoài chơi. Nói là đi chơi. Kỳ thật nàng chính là muốn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Về phần những người khác, Lộ Viễn không mang. Tấn, ha, uống rượu công phu. Lộ Viễn lặng lẽ meo meo mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Lộ Viễn đẳng cấp. 91 võ hồn, sao hồn hoàn, đen, 72.850, đen, 75.350 năm, đen, 80.250 năm, đen, 99.999 năm, đỏ, 106.300 năm, đỏ, 1500605 năm, đỏ, 172.000, đỏ, 186.000, đen, 99.000 năm. Đệ nhất hồn kỹ, phun trào, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 150%. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chạm kích. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm, hóa thân thành một đạo không cách nào bị khóa định kiếm khí, thuấn di một đoạn cự ly. Thứ năm hồn kỹ, phong quyển tàn vân, kiếm khí hóa thành cuồng bạo long quyền, đối với địch nhân tiến hành phạm vi lớn công kích. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ, phát ra tấn mãnh liên tục trảm kích. Một kích cuối cùng lấy lăng lệ kiếm khí cho nhiều địch nhân trọng thương hại. Thứ sáu hồn kỹ, vượt mọi chông gai, bắn ra một cái như hỏa long công kích, đối phía trước tiến hành đả kích chí mạng. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lấy linh hồn rót vào thân kiếm, tất cả thuộc tính tăng lên 300%. Thứ tám hồn kỹ, trung cực thẩm phán, một cái to lớn màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng, rút kiếm hướng chung quanh phát ra nặng bao nhiêu kiếm khí. Thứ chín hồn kỹ, cuồng phong tuyệt hơi thở chém, nhanh chóng rút kiếm phát ra một đạo kiếm khí vòi rồng, đánh bay đồng thời lấp lóe đến địch nhân sau lưng. Hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương, 150.600 năm. Bạo nhiên chi lực cánh tay phải xương, 196.050 năm. Quỷ mị ngân hồ chân trái xương, 108.000 năm. Liệt diễm ma long thân thể xương, 200.600 năm. Băng phượng hoàng đầu hồn cốt, 100.800. Cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm. Cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, liệt diễm nham tương hướng, dẫn động hắc ám chi hỏa năng lượng, phóng xuất ra một cái phóng lên tận trời nham tương trụ. Cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, liệt địa trảm, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm, hướng phía trước phát động trảm kích. Cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, yên hỏa lưu vân, trong phạm vi nhất định bị bạo nhiên chi lực bao phủ, tự thân thuộc tính tăng lên 20%, cũng tiếp tục tiêu hao địch nhân hồn lực. Chân trái hồn cốt kỹ năng, ám dạ tập kích, ẩn thân 1 phút, tốc độ tăng lên 200%. Chân trái hồn cốt kỹ năng, sợ hãi phong bạo, tự thân toàn bộ thuộc tính tăng phúc, là kiếm khí giao phó làm cho người sợ hãi áp chế tính khí tức. Thân thể hồn cốt kỹ năng, phi hành, bổ sung năng lực phi hành. Thân thể hồn cốt kỹ năng, liệt diễm long rực, hai cánh bên trong phóng thích vũ lưỡi đao, hình thành một đạo đạo quang lưỡi đao phong bạo. Đầu hồn cốt kỹ năng, sông băng phong bạo, triệu hồi ra một đóa sen lẫn khối băng cùng mưa đá mây mưa, đối với địch nhân tạo thành tổn thương cùng làm hắn giảm tốc. Đầu hồn cốt kỹ năng, tịnh hóa, đánh vỡ hết thảy ảo giác, mộng yểm, mị hoặc, nhìn thẳng chân thực. Chú thích, say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Ân, thật không tệ, mới tăng mấy cái hồn kỹ. Lộ Viễn vẫn là vô cùng hài lòng, chỉ là không biết rõ uy lực thế nào. Chờ trở về sau đi tìm độc lão đầu thử một lần. Vừa nghĩ, Lộ Viễn đem lời trong lòng mình nói ra. Ngươi lại muốn thử cái gì? Nghe Lộ Viễn đột nhiên nói một câu. Tiểu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngô, không có gì nha. Ta chính là nhớ lại đến về sau cùng độc lão đầu đánh một trận. Lộ Viễn nhếch, miệng cười một tiếng. Tiếp tục uống rượu. Lộ Viễn, một đạo mang theo mị hoặc hương vị thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền tới. Ha, tiểu hồ ly. Lộ Viễn đi tới xem xét. Một đạo thiến ảnh xuất hiện tại xe ngựa của bọn hắn đang phía trước. Chính là Hồ Liệt Na. Tính toán ra, từ khi hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu về sau hắn cùng tiểu hồ ly liền rốt cuộc chưa từng thấy. Không nghĩ tới ngươi cái này ra hỏa thật tới võ hồn thành. Hồ Liệt Na đôi bàn tay trắng như phấn. Trên ngực Lộ Viễn đập hai quyền. Ngay tại cái này thời điểm Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ cùng nhau từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn thấy Lộ Viễn cùng Hồ Liệt Na mập mờ về sau hai người không khỏi liếc nhìn nhau. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm cùng võ hồn điện thánh nữ làm đến cùng nhau đi rồi. Đến cùng còn có bao nhiêu nàng nhóm không biết đến sự tình. Không được, các loại rút ra cái thời gian nhất định phải hỏi một chút. Chính là nghiêm hình tra tấn cũng muốn nhường cái này ra hỏa toàn bộ phun ra. Nột, ta cho các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở. Đi theo ta, nhìn thấy Lộ Viễn sau lưng hai người kia. Hồ Liệt Na vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Một cái xem như Lộ Viễn chính quy lão bà. Hai người đều đã có đứa bé. Cái này thời điểm không nên ở nhà mang đứa bé à. Một cái khác thì càng quá mức. 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Mặc dù rất nhiều năm chưa thấy qua cái này con thỏ. Nhưng Hồ Liệt Na vẫn là một cái nhận ra được. Năm đó lão sư của nàng vì cái này con thỏ thế nhưng là xuất động võ hồn điện đại lượng hồn sư đem. Sử Lai Khắc học viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Loại này thời điểm Lộ Viễn thế mà còn mang theo cùng đi. Xác định sẽ không dẫn phát mâu thuẫn gì à. Bất quá đã đều tới. Kia nàng cũng không có gì biện pháp. Lộ Viễn, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ta làm sao biết rõ trong xe ngựa chính là ngươi. Hồ Liệt Na, ngay tại bởi vì chuyện sự tình này mà đắc ý đây, không hiếu kỳ à. Lộ Viễn tiếp tục uống rượu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chủ đề kết thúc, Hồ Liệt Na không còn gì để nói. Tức giận đến cắn cắn hàm răng. Cái này ra hỏa làm sao trở nên như thế làm người ta ghét. Kia để cho ta tới nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, là các ngươi đường tắt những thành thị khác thời điểm bị chúng ta võ hồn phân điện nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, sau đó ta ngay tại nơi này chờ ngươi. Nói tới những này, Hồ Liệt Na vẫn có một ít đắc ý. Đây là thuộc về nàng võ hồn điện thánh nữ mới có quyền lợi. Chính là nàng ca tà nguyệt cũng chỉ có hâm mộ phần. Bất quá ở trong đó có một ít sự tình là bỉ bỉ đông nói cho nàng biết. Không phải vậy nàng cũng không dám tự tiện an bài Lộ Viễn ở đến bọn hắn võ hồn thánh điện bên trong. Nơi này chính là võ hồn thánh điện. Thế nào? Còn không tệ đi. Ngạch, đúng rồi. Các ngươi muốn mấy cái gian phòng. Mang Lộ Viễn bọn hắn tiến vào võ hồn thánh điện về sau. Hồ Liệt Na hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. 1 gian, 2 gian, 3 gian, 3 người trả lời khác nhau. Làm cho Hồ Liệt Na sắc mặt một khó xử. Võ hồn thánh điện gian phòng thật nhiều. Chính các ngươi an bài đi. Hồ Liệt Na nói xong. Trượt, Lộ Viễn đi tới tin tức nàng hiện tại muốn đi thông chi bỉ bỉ đông. Tại Lộ Viễn cường thế uy áp dưới, 3 người cuối cùng vẫn ở chung phòng. Chuyện này đối với Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ tới nói lại là lần đầu tiên. Hơi có vẻ không quen tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.